Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, sứ lạ khách tới. Lang Tâm, Trầm Trì Loan, coi như vương quốc Lang Tâm chỉ có hai tòa hải cảng thành phố một trong. Nơi này bến cảng luôn là bận rộn vô cùng, mỗi thiên đô sẽ có thật nhiều đến từ đất liền hành thương. Đem hàng hóa đưa lên hải thuyền bán hướng nước Hán, hoặc là trực tiếp theo hải thương nơi đó đổi lấy chính mình đồ cần. Vì vậy bến cảng cũng giống nhau là một cái lớn chợ. Theo gia lông đến nô lệ cái gì cần có đều có. Rai chán đến chết mà ngồi ở trên xe ngựa của chính mình. Một vừa nghe bên cạnh xe lao công lải nhải, một bên nhìn xa biển khơi phương hướng. Từ khi Ekmes cùng Grey Castle khai chiến sau, các nơi giáo đường hướng Thánh Thành chuyển vận cô nhi nhiệm vụ cũng theo đó ngừng. Đã mất đi lớn nhất một khoản thu nhập thêm thu vào ngày khác tử nhất thời khổ sở rất nhiều. Nhưng bết bát hơn còn ở phía sau. Bị giáo hội lật đổ vương quốc trật tự cũng không có bởi vì chiến tranh kết thúc mà khôi phục. Lĩnh chủ các nơi tiểu không ngừng xung đột. Giống như hắn loại này dựa vào với đại lý xe kiếm sống phu xe ngựa cơ bản đã mất đi ổn định thu. Nhập khởi nguồn, không thể không đến Trầm Trì Loan tìm kiếm mới sinh kế. Cứ việc nơi này phồn vinh cũng nhận được nhất định ảnh hưởng. Nhưng cũng may các lãnh chúa tranh quyền thuộc về tranh quyền. Đối với hưởng thụ theo đuổi cũng không có rơi xuống. Cộng thêm đi ngang qua Lung Sơn yếu đảo bị ký thác chịu gia tộc khống chế. Cái khác lãnh chúa mong muốn xa xỉ phẩm càng ỷ lại với hải vận. Khiến cho thành phố như cũ giữ vững trước trận chiến hưng thịnh cảnh tượng. Đương nhiên, cái này cũng cùng Trầm Trì Loan Nam Tước từ đầu đến cuối kiên trì trung lập có quan hệ. Rai lựa chọn nơi đây cũng có ổn định phương diện xem xét. Hắn lớn tuổi. Đã không muốn lại khắp nơi bôn ba, lại kéo mấy lần trước hàng, liền có thể mua tòa tiếp theo ngoại thành nhà ở. Đến lúc đó làm chút mua bán nhỏ, hẳn là cũng có thể vượt qua được. Đại thúc, hôm nay còn không có nắm vào sống mà. Bỗng nhiên một tên trẻ tuổi lao công cười đùa trèo lên xe của hắn. Đi đi đi, ta kéo không có nắm vào mắc mớ gì tới ngươi. Rai giống như đuổi con ruồi một dạng phất phất tay. Đừng tùy tiện lên xe của ta. Bạc đi chục bánh đà ngươi không thường nổi. Đừng nói như vậy chứ. So với hàng hóa ta mới nhiều tầng. Nhìn nơi này cũng biết rồi. Người sau đầu tiên là vỗ một cái rộng mở cái bụng. Tiếp lấy hướng trong buồng xe nằm một cái. Nhặt lên căn đội sổ rơm dạ điêu tại trong miệng. Đánh giá chung quanh vòng. Ngươi lần trước vận chính là cái gì? Làm sao bên trong có một cổ hôi chua vị? Ngươi lại không đi xuống. Ta liền muốn đánh ngươi rồi. Rai tức giận nói. Cái tên này không có tên. Cái khác lao công cũng gọi hắn quỷ cơ trí. Cũng không biết nơi nào cơ trí. Hai người không có bất cứ quan hệ nào. Thuần túy là đều tại một cái bến tàu làm việc. Từng đánh mấy cái đối mặt mà thôi. Chỉ bằng ngươi cái kia đến một cái ngày mưa dầm liền đau đến đứng không vững chân giả. Đối phương hoàn toàn thất vọng. Thời tiết này dường như lại trời muốn mưa. Xương cốt của ngươi hiện tại chính mơ hồ đau chứ. Rai không khỏi nghẹt thở. Cái này ghét tiểu quỷ. Rốt cuộc là lúc nào. Hắc hắc. Đừng như muốn ăn thịt người một dạng nhìn ta chằm chằm. Ta nhưng là đến giúp ngươi tìm việc làm. Quỷ cơ trí bút tay nói, một chiếc thuyền thì nhiều như vậy hàng hóa muốn vận, người lớn tuổi, lại chen chúc bất quá người ta, tự nhiên kiếm được thiếu, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Rất đơn giản, các huynh đệ của ta có thể giúp ngươi đi chiếm đoạt vị trí tốt. So với một mình ngươi làm phải có dùng nhiều, có hứng thú hay không? Hừ, các ngươi trung quy sẽ không phí công, Rai mắng. Phí vận chuyển một thành, rất công đạo đi, quỷ cơ trí cười một tiếng, hắn nhất thời trầm mặc xuống, lúc này đỉnh đầu bầu trời đã có chút ít âm trầm. Gió biển thổi đến vạt áo vù vù vang rồi, Hiển nhiên một trận mưa lớn buông xuống, nếu như lúc này có thuyền đến cảng, hắn quả thật rất khó theo còn lại đồng hành trong tay cướp được sinh ý. Cái kia chân giả đã là tự thân trở ngại, cũng là người thuê sàng rơi lý do của hắn. Thấy hắn không trả lời, quỷ ư chú ý vỗ vai phát ra tiếng, nếu không cự tuyệt, ta đây coi như ngươi đồng ý rồi, ngươi giúp, cũng không chỉ ta một cái, đúng không? Qua một hồi lâu, Rai mới trợn mắt nói, khục khục, nếu như mọi người đều có thể xếp hàng tới, chúng ta cũng có thể tiết kiệm được không ít chuyện không phải sao? Quỷ kêu chí cú ý hơi tới, ta nói đại thúc, ngươi xe này liền không thể đem rơm dạ đổi thành bố trí cái đệm sao? Trầm Trì Loan đáng giá nhất hàng hóa trừ ra hạp loan hỗn độn thức uống bên ngoài chính là nước hoa. Rồi, mặc dù mua đều là quý tộc, sẽ tự có xe ngựa, nhưng người nào nhà không hội ngộ lên cái ngoài ý muốn. Trung quy sẽ có nhu cầu tăng thêm xe thời điểm, mà ngươi trong xe này xú hồng hồng, liền coi như chúng ta giúp ngươi cướp được vị trí tốt. Người thuê cũng không nhất định sẽ đồng ý a. Quét mắt thẳng thắn nói ra hòa. Lai bỗng nhiên có chút hiểu được đối phương bị người gọi là quỷ cơ trí nguyên nhân. Bất quá hắn còn sống bao lớn tuổi tác cũng không phải là ăn chay. Đúng rồi, trước ngươi không phải hỏi ta lên trở về kéo qua cái gì không? Ừ, kéo cứt bò, dùng để làm củi đốt cái loại này. Hắn chậm rãi nói, tuy nói đều phơi khô qua, nhưng dính khí ẩm ướt sau lưu lại điểm cặn bã cái gì cũng rất bình thường. Quỷ kia chú ý sức mặt nhất, thời cứng đờ, nghiêng đầu phun ra trong miệng rơm ra, nằm ở xa giá lên ho khan. Cát, cuối cùng là cọng lông đầu nhỏ quỷ mà thôi. Rai dùng lỗ mũi hừ một tiếng, lần nữa nhìn về biển khơi, sau đó sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy mấy chiếc ba ngôi hải thuyền xuất hiện tại tầm mắt phần dưới cùng. Chính chậm rãi hướng Trầm Trì Loan lái tới. Mỗi một chiếc đều là hạp loan thương hội soái hạng cấp bậc thuyền lớn. Cột buồm chính tiếp cận 10 trượng. Đỉnh cột buồm phiêu lấy kim đáy đen bên cờ xí. Mà đó cũng không bất kỳ một nhà hắn quen thuộc thương hội huy kỳ. Bất quá mặc kệ nó. Chỉ cần có thuyền liền có làm ăn. Vì nhà nào kéo hàng không phải là kéo. Hơn nữa một lần tới 3 chiếc. Coi như không tìm những thứ này lao công giúp, hắn hẳn là cũng có thể nhận được một lượng xe hàng. Rai lật xuống xe giá, 2-3 cái cởi ra cương ngựa, đang chuẩn bị dắt vật cưỡi đi dỡ hàng khu chờ lấy thời điểm. Quỷ kia chú ý bỗng nhiên đưa tay kéo hắn lại quần áo. Này này, tựa hồ có chút không đúng. Có thể có gì không đúng? Lai không kiên nhẫn quay đầu đi, mà cái này vừa nhìn để cho hắn trợn mắt hốc mồm. Tại 3 chiếc hải thuyền sau, còn có thật nhiều cột buồm thuyền chính từng chút hiện ra. Cơn gió nổi lên buồm mơ hồ nối thành một mảnh, tại trên mặt biển tạo thành một đạo tường trắng. Ta trời ạ, là một đám màu xám đen thân thuyền tiến vào tầm mắt. Cơ hồ bao trùm ở biển khơi diện mạo như cũ, Rai ngay từ đầu còn cố gắng đếm rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu chỉ thuyền. Nhưng đếm tới 50 sau, hắn liền phát hiện ánh mắt của mình đã theo không kịp thuyền bè xuất hiện tốc độ. 100, 200, không, sợ rằng còn nhiều hơn nhiều lắm. Trong này không thiếu to lớn 3 ngôi hải thuyền. Nhưng càng nhiều hơn chính là mạo hiểm khói trắng tàu thủy guồng nổi đối với loại này không buồm. Kiểu mới thuyền bè, hắn thỉnh thoảng cũng thấy qua mấy lần. Nhưng bây giờ một lần xuất hiện nhiều như vậy, có thể nói hoàn toàn đã vượt ra tưởng tượng của hắn. Hắn thề coi như là ở tại cảng bên trong thủy thủ. Cũng chưa từng thấy khổng lồ như thế đội tàu. Trong hải cảng những người khác cũng chú ý tới một màn bất khả tư nghị này. Vô luận là lái buôn, thủy thủ vẫn là lao công, đều không tự chủ được buông việc trong tay xuống, nín thở nhìn chăm chú cuồn cuộn đội tàu ép tới gần. Nguyên bản huyên náo bến tàu lại an tĩnh lại, theo thuyền bè đến gần, cái kia tung bay cờ xí cũng càng ngày càng rõ ràng kim đáy bên trên. Loài loáng thoáng thấy được tháp cao trường thương kiểu dáng huy hiệu, mà tất cả hải thuyền tất cả treo giống nhau cờ xí, làm mấy trăm mặt huy kỳ theo chiều gió phất phới, tạo thành mới hải thiên tuyến thời điểm, cho dù ai yêu có thể cảm thấy ẩn chứa trong đó uy nghiêm. Quỷ cơ chí ngược hít một hơi khí lạnh, chẳng lẽ đây là Great Castle Vương Kỳ? Rai không dám tin lẩm bẩm nói, ý của ngươi là vua Great Castle đến? Bởi vì trầm trì loan căn bản dừng không được như vậy bao lớn thuyền. Vì vậy đại đa số thuyền bè đều tại cảng bên ngoài hạ xuống buồm tới. Mà 10 chiếc hơi nước thuyền là thẳng tắp lái vào hải cảng. Chúng nó mới vừa cập bờ, một đám người mặc cùng màu đồng phục người liền từ ván cầu chỗ nối đuôi xông ra. Nhanh chóng tại trên cầu tàu tụ họp số tròn hàng chính đội. Đều nhịp mà bước vào bến tàu. Những người này mặt không biểu tình, trong ánh mắt mang theo để cho người không rét mà run ánh sáng. Giống như là chiến sĩ lão luyện, nhưng lại hoàn toàn không có cái loại này hiển lộ bên ngoài bướng bỉnh cùng khoe khoang. Rai nuốt nước miếng một cái, hắn mặc dù chưa từng thấy qua như vậy đội ngũ, nhưng trong lòng lại cảm thấy từ trong thâm tâm sợ hãi. Hơn nữa hắn biết cũng không chỉ chính mình một người là như thế, những người ngoại lai này rất nhanh chiếm cứ mỗi tòa cầu tàu, lại không có một người dám đối với này nói lên dị nghị tới. Rai ý thức được, chi này đội tàu tuyệt không phải tới làm ăn. Trên bến tàu bầu không khí phảng phất vì đó đông đặc. Trên bầu trời tầng mây cũng ép tới càng ngày càng thấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.